thể trở thành tài nguyên để ngươi tiến vào nội môn và chân truyền của Vô Tướng Thần Tông. Nhắc đến mới nhớ, La Lễ kia hẳn là trở về từ trong quân ở Bắc Vực. Có vẻ như Lôi Nguyên rất có hứng thú nói chuyện, nói liên miên không dừng. Tuy nhiên, sau khi hắn đi vào thần binh viện, thì liền ngậm miệng không nói. Vị này lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị, khí chất trở nên lạnh lùng uy nghiêm như một tòa bích cao sừng sững. Khi Sở Hy Thêm bước vào cửa viện, chỉ thấy trong này đã có rất nhiều người đang ngồi, bao quát cả 40 vị đệ tử mới lên cấp chân truyền ngày hôm nay. Tổng số hơn 400 người trẻ tuổi, tất cả đều đang ngồi quanh hai cái trụ sắt cực lớn kia. Quá nửa người ngồi tại nơi này đều là đệ tử chân truyền của võ quán. Bộ phận còn lại thì hoặc là mặc trang phục bộ khoái, hoặc là mặc quân giáo của quân đội, còn có một số người mặc trang phục của cẩm y vệ. Bọn họ hoặc là đến từ lục phiến môn, hoặc là xuất phát từ binh lính trong quận, như thiên bình quân, hoặc là cẩm y vệ. Có thể nói là rất đa dạng. Cách chương